Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 11-8, Wenger giáo sư xấu bụng đại sư khóa. Tranh tài kết thúc, Leeds United tại sân nhà 3 so với một chiến thắng Arsenal đội. Biểu hiện kinh người, cái này vòng đấu kết thúc về sau. Leeds United đội điểm tích lũy là đạt đến 23 phân. Vượt qua bọn hắn lượt này chiến thắng Arsenal đội, leo lên thi đấu vòng tròn thứ 3 bảo tọa. Tại Leeds United đội trước người còn có hai ngọn núi lớn muốn đọc qua. Xếp hạng thứ nhất chính là MU đội. MU đội cái này mùa giải cho tới bây giờ rất cường thế, 10 thắng 1 hòa 1 thua, điểm tích lũy 31 phân, cao cư đứng đầu bảng. Xếp hạng thứ hai Chelsea đội 9 thắng 1 hòa 2 thua, điểm tích lũy 28 phân. Cái này hai chi đội bóng đều giành trước Leeds United đội có nhất định cơ hội. Leeds United đội muốn siêu vượt bọn họ vẫn còn có chút khó khăn. Bất quá cũng may chính là, bản mùa giải Leeds United đội cùng bọn hắn vẫn còn chưa qua bất kỳ lần nào giao thủ. Bọn hắn còn có hai trận trực tiếp mặt đối chiến. Nếu như cái này hai vòng đấu Leeds United đội đều chiến thắng, bọn hắn đuổi kịp trước người cái này hai chi đội bóng cũng không phải là không thể được. Mà ở sau đó thi đấu vòng tròn thứ 13 vòng đấu bên trong, Leeds United đội liền muốn viễn phó London, sân khách khiêu chiến Chelsea đội. Đương nhiên, hiện tại Joa vẫn ngồi ở cùng Arsenal đội sau trận đấu buổi họp báo bên trên. Arsene Wenger sớm liền ngồi ở chỗ này, nhưng là hắn một mực không có đi. Không biết đây là ý gì? Chẳng lẽ là đang chờ mình? Joa hiếu kỳ nhìn thoáng qua Arsene Wenger, sau đó trực tiếp đi lên, hướng về Arsene Wenger vươn tay phải của mình. Nhiều lễ thì không bị trách, thế nhưng là, cũng không lâu lắm, Joa liền hối hận, cảm thấy mình quá tiện. Nếu là sớm biết Arsene Wenger là cái này đức hạnh, hắn mới sẽ không cùng gia hỏa này nắm tay đâu. Arsene Wenger tại Joa đến về sau lúc này mới bắt đầu nói chuyện. Hôm nay đây là một trận phi thường hỏng bét tranh tài. Chúng ta Arsenal đội từ tranh tài ngay từ đầu liền thua mất. Bởi vì ta không thể hạn chế lại Luca Toni người. Chúng ta hậu vệ đều tại tổn thương bệnh ở trong. Trận đấu này cũng là để ta thấy được chúng ta Arsenal đội hình bên trong trước mắt nhược điểm. Chỗ, chúng ta là muốn bù mạnh chúng ta nhược điểm. Nhìn qua trận đấu này người khẳng định biết nói sao tới đối phó Arsenal đội. Nhưng là cũng không phải là mỗi chi đội bóng đều có thể có được Luca Toni tỏ thái độ như vậy xạ thủ. Nhưng là đây cũng là cho bọn hắn một cái rất tốt dẫn dắt. Không phải sao? Hiện tại Arsene Wenger cũng là biết điểm này. Cho nên hắn là hy vọng có thể mau chóng cải thiện Arsenal đội hiện tại nội bộ nhân viên phối trí. Arsene Wenger nhìn ra một chút. Nói ra, trận đấu này là để chúng ta Arsenal đội biết cao lớn hậu vệ trung tâm tầm quan trọng. Mà Leeds United đội ở phương diện này là làm rất khá. Bọn hắn trong trận rất nhiều đều là cao lớn hậu vệ trung tâm. Mà lại những này hậu vệ trung tâm cũng là có nhất định thực lực. Đồng dạng tuổi trẻ, nhưng là chính là không có đồng dạng cơ hội. Đây là để rất nhiều minh châu bị long đong. Cho nên, ta muốn, nói tới chỗ này, Arsene Wenger còn ngắm Joa đồng dạng. Lúc này, Joa làm sao không biết Arsene Wenger trong đáy lòng đánh cái gì rác rưởi bàn tính. Lúc này, hắn thật là buồn nôn đến. Dựa vào, cái này xấu bụng ra hòa. Mình vừa mới lại còn chủ động cùng hắn nắm tay. Đơn giản chính là đối với mình vũ nhục a. Joa trong lòng là lửa giận bốc lên. Arsene Wenger ra hỏa này không giảng cứu a. Lúc này, Arsene Wenger nói thẳng, ta cảm thấy Gary Cahill cùng Eva Norwich thực lực của hai người đều là phi thường mạnh. Đi đến bất kỳ đội bóng đều là đánh chủ lực phần. Nhưng là bọn hắn tại Leeds United đội căn bản cũng không có cơ hội gì. Mà lại ta còn nghe nói Pique lập tức liền muốn đả thương càng tái xuất. Pique một khỏi bệnh về sau, cơ hội của bọn hắn thì càng ít. Hiện tại bọn hắn còn rất trẻ. Cần chính là tranh tài cơ hội, mà không phải tại băng ghế trên ghế vượt qua mình giai đoạn trưởng thành thời kỳ vàng son. cho nên ta cho rằng bọn họ hẳn là chuyển nhượng, hẳn là đến chúng ta Arsenal đội. Ta tin tưởng Doa tiên sinh loại này yêu quý người tuổi trẻ thiên tài chủ soái, khẳng định là nguyện ý trợ giúp cái này tuổi trẻ cầu thủ. Hắn khẳng định sẽ đồng ý Gary Cahill chuyển nhượng chúng ta Arsenal đội. Đúng không, Doa tiên sinh? Dựa vào, phác, Doa ở trong lòng là cho Arsene Wenger dựng lên hai cây ngón giữa. Cái này nha quá tiện. Doa nhàn nhạt liếc một cái Arsene Wenger nói ra. Cái này mùa giải, chúng ta có là tranh tài cơ hội. Mỗi tên cầu thủ đều có đầy đủ ra sân thời gian. Trên một điểm này cũng không nhọc đến ngươi Wenger giáo sư phí tâm. Ta cầu thủ chính ta sẽ điều giáo. Ngược lại là các ngươi trong trận. T. Các ngươi trong trận ai? Chúng ta làm sao nghĩ không ra tới? Xem ra Arsenal đội thua cầu là có đạo lý. Ta vậy mà không nghĩ tới một cái có thể tiến vào ta tầm mắt danh tự cầu thủ. Chậc chậc, Arsene Wenger tiên sinh thật là gánh nặng đường xa a. Arsene Wenger sắc mặt tái xanh. Cái này đáng chết tên điên Doa vậy mà như thế dèm pha bọn hắn Arsenal đội. Dèm pha bọn hắn Arsenal đội cầu thủ. Arsene Wenger phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. Kỳ thật, đây là Arsene Wenger hiểu lầm Doa. Doa là thật không nghĩ tới Arsenal đội trong trận ai. Bởi vì Arsenal đội trong trận còn thật không có hắn muốn cầu thủ. Hắn thật đúng là nói không nên lời một cái như thế về sau đâu. Nhưng là, Arsene Wenger không nghĩ như vậy. Arsene Wenger cho rằng Doa gia hỏa này chính là tại nhục nhã bọn hắn. Đang trả thù hắn vừa mới hành vi. Arsene Wenger nghiêm sắc mặt, nghiêm túc lên mang, nói ra, Doa tiên sinh, ta cảm thấy ngươi không muốn hành động theo cảm tính. Ngươi hẳn là hảo hảo suy tính một chút ta vừa mới nói sự tình. Chúng ta Arsenal đội là chăm chú. Ta tin tưởng rất nhanh các ngươi liền về nhận chúng ta Arsenal đội có quan hệ với tuân giá Gary Cahill bản Fex. Arsene Wenger vô cùng nghiêm túc. Hắn đây chính là tại trước mặt mọi người đào góc. Doa sờ lên cái mũi của mình nói ra. Ta không cần suy tính. Arsene Wenger tiên sinh, nếu như ngươi thật muốn đưa vào Gary, cũng không phải là không thể được. Nhưng là chúng ta chào giá vô cùng cao. Ta sợ ngươi cấp không nổi. Cái này đáng chết tên điên Doa. Cũng dám xem thường mình. Đơn giản đáng chết. Arsene Wenger hung hăng trừng mắt Doa. Nói ra, ngươi kéo một cái giá. Ngươi xem chúng ta Arsenal đội có mua hay không nổi. Doa cười ha ha nói ra. Đây chính là ngươi nói a, Wenger giáo sư. Arsene Wenger hai mắt nhìn chằm chằm Doa. Trịch địa hữu thanh nói. Đúng vậy, ta nói. Doa khóe miệng có chút dương lên. Nói ra, muốn đưa vào Gary Cahill có thể. Cầm Fabregas tăng thêm 1.000 vạn bảng Anh đến đổi. Bành, Arsene Wenger trực tiếp một bàn tay đập vào trên mặt bàn. Sắc mặt tái xanh, cái này đáng chết tên điên căn bản cũng không có nghĩ yếu xuất thụ Gary Cahill ý tứ. Đây chính là đang đùa hắn. Cái này khiến Arsene Wenger vô cùng tức giận. Trừng mắt Doa hai mắt đều là tinh hồng. Nếu như bây giờ không phải trước mặt mọi người, có lẽ Arsene Wenger còn muốn trực tiếp xông lên đi. Cùng Doa trình diễn một lần toàn vũ hành đâu. Đương nhiên, cái này là không thể nào. Arsene Wenger như thế nho nhã. Cho dù là sinh khí cũng là không sẽ động thủ. Cái này cùng có người không người là không có bất kỳ quan hệ nào. Tính cách của hắn cùng xử sự phương thức là sẽ không để cho hắn làm ra những này không lý trí không. Phù hợp thân phận của hắn chuyện. Arsene Wenger lạnh lùng nhìn chằm chằm Doa nói ra. Ngươi tại sao không đi đoạt? Doa là cười ha ha nói ra. Chẳng lẽ Arsene Wenger vừa mới không phải tại đoạt à? Nghe nói như thế, Arsene Wenger hơi sững sờ. Sau đó sắc mặt vô cùng khó coi. Cái này đáng chết tên điên Doa thật là quá không nể mặt hắn. Đây là muốn không chết không thôi tiết tấu à? Arsene Wenger hung hăng trừng mắt Doa nói ra. Doa tiên sinh, chúng ta thật là mang theo tràn đầy thành ý tới. Hy vọng ngươi có thể mở ra một hợp lý giá cả tới. Doa liếc Arsene Wenger một chút nói ra. Mua không nổi, cũng không cần tất tất. Gary Cahill liền cái giá này. Có thích mua hay không? Như là đã đem Arsene Wenger cho đắc tội đến xít sao? Doa còn có cái gì bận tâm đây này? Nhìn xem Doa dáng vẻ. Arsene Wenger khuôn mặt âm trầm. Nhưng là mặt ngoài nhìn qua là rất bình tĩnh. Hắn cũng không có cái gì ác độc nói ra. Mà là lạnh nhạt nói. Đã dạng này. Vậy liền quấy dày. Nói xong. Arsene Wenger liền mang theo mình người rời đi buổi họp báo hiện trường. Nhìn xem Arsene Wenger bóng lưng. Doa biết. Lần này hắn là uống Arsene Wenger triệt để đứng ở mặt đối lập. Từ nay về sau. Hắn tại giải ngoại hạng Anh bên trong lại thêm một cái địch nhân. Thậm chí có thể nói là tử địch. Nhưng là, Doa cũng không sợ. Ngược lại dạng này mới càng có tính khiêu chiến. Mới càng có ý tứ. Mẹ nó, muốn đào ta góc tường. Cho dù ngươi là Arsene Wenger cũng không được. Cho dù là Thượng Đế cũng không được. Mà lại Arsene Wenger ra hỏa này dụng tâm vô cùng hiểm ác. Vừa lên đến liền đang khích bác Doa cùng Gary Cahill bọn người quan hệ trong đó. Thiêu động Gary Cahill bọn người đi nháo sự. Gia hỏa này không phải nói Gary Cahill những người này hiện tại cần nhất chính là tranh tài A. Hơn nữa còn nói Leeds United đội không cho được Gary Cahill những này tranh tài cơ hội. Đây không phải cổ động Gary Cahill bọn người rời đội A. Dụng tâm chi hiểm ác. Tâm hắn đáng chết A. Dù là ngươi là Arsene Wenger, muốn cho Leeds United đội tới này chút âm mưu quỷ kế cũng không được. Lão tử Doa chính là muốn đổi trở về. Thế nào? Mà lại, chủ yếu nhất là, Leeds United đội cái này mùa giải thật không thiếu hay không tranh tài cơ hội. Arsene Wenger cái này hoàn toàn là tại mở mắt nói lời bịa đặt. Nhưng là những lời này là thật sự có thể cổ động nhân tâm. Ai không có một cái nào nghĩ đến đương chủ lực tâm. Có lẽ Gary Cahill bọn người có Arsene Wenger cổ động cùng hậu thuẫn về sau. Bọn hắn chính là không nguyện ý lại cam tâm tại một người dự khuyết hay là thay phiên cầu thủ đây. Nếu quả thật đến tình trạng kia, Leeds United đội coi như thật chính là loạn lộ ra. Cho nên nói, Arsene Wenger dụng tâm hiểm ác đâu. Có lẽ gia hỏa này cũng không phải thật là muốn đào góc Gary Cahill. Hắn mục đích chính là vì để Leeds United trong đội loạn. Hảo hảo vừa báo một so với ba thua trận tranh tài mối thù. Nếu thật là dạng này, kia Arsene Wenger gia hỏa này liền thật là quá xấu bụng. Đưa tiện Arsene Wenger, Doa đối mặt các ký giả truyền thông nói như thế đường. Mọi người đều thấy được. Kỳ thật Arsenal đội thực lực cũng không phải là rất mạnh. Bọn hắn đội hình có thiên đại lỗ thủng. Chỉ cần có một cái cường lực tiền đạo. Arsenal đội hậu phòng tuyến là không chịu nổi một kích. Liền xem như Senderos trở về sau cũng giống vậy. Senderos ra hỏa này nhìn qua vô cùng cường tráng cao lớn. Nhưng là bản thân hắn liền có pha lê người thuộc tính. Sau đó nội tâm của hắn cũng không có mọi người tưởng tượng cường đại như vậy. Nhiều xung kích mấy lần, Senderos tự tin liền sẽ bị tan rã. Lúc kia, Senderos liền đem là cái phế. Cho nên, ở thời điểm này, mua vào một thân hình cao lớn, lực trùng kích mạnh tiền đạo đến tột cùng là trọng yếu đến cỡ nào. Mọi người biết sao, đã người bất nhân, kia cũng chớ có trách ta bất nghĩa. Doa là hảo hảo cho Arsenal đội cho đào mấy cái hố. Cái này hố thế nhưng là đem Senderos cùng Arsenal đội cho lừa thảm rồi. Senderos hẳn là thảm nhất. Hắn xuống dốc so Doa trí nhớ của kiếp trước bên trong tới càng nhanh. Càng tấn mãnh, mà nhìn thấy Senderos thẳng tắp sa đọa về sau. Arsene Wenger là hận chết Doa. Đều là cái này đáng chết tên điên Doa. Hủy đi một cái vốn hẳn nên tiền đồ giống như gấm siêu cấp hậu vệ trung tâm. Cái này tên đáng chết đơn giản chính là tại tác nghiệt A. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Lưu đến về sau lại biểu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.